Chương 156, đến Vương Cung lưu một vòng, canh thứ 3. Cảm tạ gian dê áp ổ lồng dê vẽ tháng đối mặt nhì giả sở xạ đảo bạn cùng xe đỉn dạ dương quang liệt diễm, ba nữ nhân rất là ăn ý chia xong công tác. Dô quệ ý hướng về phía bên trái nhì giả sở sử dụng hỏa diễm ụ dù mạ kỳ. Bì tỷ phở lì hướng về phía bên phải nhì giả sở sử dụng ngân sắc toàn phong. Giải dạ đồ đối với xe đỉn dạ dùng hí ơ bỉm cổ dù kỳ dô quệ ý cùng may bì tỷ phở lì trước hết công kích, đối mặt hai nhì giả sở xạ đảo bạn. Dù quệ ỷ phở là mẹ giờ cùng bị tỷ phở lì ngân sắc toàn phong, trực tiếp đem nỉ giả sở xạ đảo bạn cho nổ hư, đồng thời không chút khách khí đánh vào hai nỉ giả sở trên người. Cái kia hai nỉ giả sở lập tức té bay ra ngoài, cổ rủ kỷ công kích con kia tại chỗ ngất xỉu, may phụ trách con kia bởi vì là bị ngân sắc toàn phong công kích, cho nên chỉ là bị tương đối thương tổn nghiêm trọng. Mà đổi thành một bên. Mỹ tí giải dạ đồ một ngụm hỉ ở bỉm trực tiếp đem xe đỉn dạ dương quang liệt diễm trung hòa, đồng thời bị suy yếu phía sau hỉ ở bỉm như trước hướng về xe đỉn dạ công kích đi qua. Chỉ là cái gì? Dĩ nhiên hoàn toàn vô hiệu. Mỹ tí bất khả tư nghị nhìn xe đỉn dạ. Ha ha, biết lợi hại chưa, ngươi là không đối phó được ta xe đỉn dạ. Hắn ta chứng kiến Mỹ tí bị hù dọa, lập tức phách lối nói. Chỉ là hắn không biết càng là phách lối người, hạ chàng chắc là sẽ không cực kỳ tốt đẹp. Không phải sao, vẫn còn ở phách lối hàn tá không có chú ý tới, cả dù hạ đã xuất hiện tại hắn thân, trực tiếp một quyền gật ngã. Hàn tá chỉ cảm thấy phía sau một trận tiếng gió hô vang, sau đó liền trực tiếp cảm thấy một hồi quay cuồng trời đất, sau đó liền bị ngất xỉu. Nhìn thấy chính mình giáo huấn luyện ra bị người công kích, còn dư lại nhì giả sở cùng xe đỉn giả đương nhiên không làm. Hai bổ kẽ mần lập tức xông về cả dù hạ. Ra đi chặt mèo y ổng. Cả dù hạ xuất ra chặt mèo y ổng, ngay lúc đó chặt mạn đờ đã tiến hóa. Sử dụng hỏa diễm Uzumaki, đưa chúng nó bao vây lại. Cả dù hạ lạnh nhạt nói. Kết ba chặt mèo y ổng lập tức mở cái miệng rộng, một đạo hỏa diễm Uzumaki đem nỉ giả sở cùng xe đỉn ra bao vây lại. Sau đó cái này hai bộ kẹ mẩn rồn dập rơi xuống từ trên không, hôn mê bất tỉnh. Vì sao vừa rồi rõ ràng ta giải dạ đổ hỉ ở bỉm đối với nó một chút hiệu quả cũng không có, A Mỹ tỷ bởi vì chán ghét côn trùng, cho nên đối với cái này sẽ đỉn dạ căn bản cũng không hiểu rõ. Bất quá không muốn nói Mỹ tỷ, sẽ đỉn dạ bản thân lì hệ nở là tương đối ít thấy ít lưu ý bổ kẻ mẩn, ngay cả cổ rủ kỷ cũng không tin tưởng con này bổ kẻ mẩn. Còn may, so với Mỹ tỷ còn muốn tiểu bạch nàng đương nhiên không biết. Xe đỉn dạ là một con vô cùng thần kỳ bộ kẹ mẩn, bản thân nó chính là thuộc về trùng hệ cùng ngũ linh hệ bộ kẹ mẩn, đối với một dạng hệ cùng cách đấu hệ tuyệt chiêu cũng có thể miễn dịch, thế nhưng xe đỉn dạ có một vô cùng thần kỳ đặc tính, kỳ dị thủ hộ. Cái này đặc tính bộ kẹ mẩn chỉ biết chịu đến hiệu quả phi thường tốt chiêu thức công kích thương tổn, khí trời, dị thường cha nở dê tha y, năng lực đẳng cấp cùng với phụ gia hiệu quả hữu hiệu như cũ. Dây rùa các lộ hủy chữa tạo thành vô thuộc tính tổn thương chiêu thức bình thường tạo thành thương tổn. Đừng nói là ngươi giải dạ đổ hỉ ơ bìm, coi như là bản á không cắt kim loại cũng không thể đối với nó hữu hiệu. Cả dù hạ rất là giải thích cặn kẽ, vì chính là về sau nếu như ở gặp phải xe đỉn dạ loại này bổ kẹ mần thời điểm, các nàng có thể biết rõ làm sao ứng phó. Chúng ta đây sau đó phải làm sao bây giờ? Mỹ tì nhìn về phía cả dù hạ. Đương nhiên là tìm quốc vương phân xử thử, phải biết rằng chúng ta nhưng là người bị hại. A cả dù hạ lời nói này là lẽ thẳng khí hùng, nếu như bên cạnh hắn không có ngã xuống những người đó, có thể còn có sức thuyết phục điểm đi cổ dù kỳ, may còn có mỉ tí đều len lén cười, còn như nói ngăn cản cả dù hạ quyết định, các nàng ba nữ nhân căn bản sẽ không có quyết định. Cả dù hạ liền trực tiếp một tay ngăn chặn hàn tá, hướng mỉ dạ tổ vương nước cung điện đi tới, còn như nói cái gì không biết đường. Xin nhờ một cái quốc gia cung điện đương nhiên là lớn nhất cái kia, cái này còn không dễ tìm sao, vì vậy dọc theo đường đi, rất nhiều dân chúng đều tò mò nhìn cả rủ hạ đoàn người, chính xác nói là nhìn bị kéo đi ngất đi hàn tá. Hàn tá lấy tư cách nhiếp chính đại thần, bất quá dường như ở nơi này quốc gia danh tiếng không được tốt lắm, bị cả rủ hạ như vậy kéo đi dĩ nhiên không ai tiến lên ngăn lại cả rủ hạ đám người, thẳng đến hoàng cung. Đứng lại, hoàng cung cấm địa. Người rảnh rỗi không được đến gần. Canh giữ ở trước cửa hoàng cung hai cái binh sĩ một trong một người trong đó lớn tiếng mắng. Chỉ là rất nhanh một người lính khác liền chú ý tới cả rủ hạ trong tay kéo nhân dĩ nhiên là nhiếp chính đại thần hàn tá. Lớn mật các ngươi cũng dám đối với Nhiếp chính đại thần hành hung, người đến. Theo một người lính khác hô to, rất nhanh cung điện cửa chính liền vọt tới rất nhiều binh sĩ, cùng vừa rồi muốn bắt cả rủ hạ những người đó rất giống, chỉ là những người đó bây giờ còn nằm sân bay bên kia. Hừ, ta còn không có tìm các ngươi quốc vương vấn tội, các ngươi ngược lại là trước muốn tới bắt ta. Thực sự là không biết sống chết. Nói cả rủ hạ đem bá vương sắc hạ kỳ mở ra, lập tức tới được binh sĩ chỉ thấy một cái mênh mông uy áp đánh tới, sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Cả dù hạ đã sớm có thể đem bá vương sắc hạ kỳ khống chế được, cho nên con nhằm vào những binh lính này để bọn họ hôn mê bất tỉnh, mà cô rủ kỳ các nàng ba cái một điểm cảm giác cũng không có. Bọn họ không có sự tình đi cổ rủ kỳ tâm địa thiện lương, không phải hy vọng đối phương có cái gì sự tình. Yên tâm đi, chỉ là hôn mê bất tỉnh mà thôi. Chờ chút là có thể tỉnh lại. Cả dù hạ ăn ngay nói thật nói cho cổ rủ kỳ. Bên ngoài ra khỏi lớn như vậy sự tình. Thân là mị dạ tổ vương nước quốc vương làm sao sẽ không biết, rất nhanh, ở một đám người vây quanh, mị dạ tổ vương nước quốc vương cùng vương hậu đi tới cửa cung điện, đúng dịp thấy cả rủ hạ một nhóm bốn người, đương nhiên cũng nhìn thấy trên mặt đất kéo lại hôn mê bất tỉnh Nhiếp chính đại thần hàn tá. Tuy là quốc vương cùng vương hậu đối với Nhiếp chính đại thần hàn tá không phải cực kỳ cảm mạo, đối với hắn dã tâm cũng là có cảm giác. Chỉ là bất kể nói thế nào hắn chính là đại biểu cho vương quốc mặt mũi Nhiếp chính đại thần, bất kể như thế nào hắn cái này quốc vương đều phải cứu hắn. Các ngươi rốt cuộc là người nào tới chúng ta mị dạ tổ vương quốc đến cùng có cái gì sự tình, tại sao muốn đối xử với chúng ta như thế? Nhiếp chính đại thần còn đả thương binh lính của ta nhóm, không hổ là làm quốc vương, mặc kệ hắn năng lực như thế nào, tờ này miệng ngược lại không kém, trực tiếp liên tiếp tam vấn tới chất vấn cả rủ hạ bốn người. Chỉ là lần này cả rủ hạ nhưng là có chuẩn bị mà đến, căn bản không sợ bất kỳ khiêu chiến.